Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, lại chạm. Một đời tiên vương cự đầu, lăng treo ở trống rỗng, nâng tay lên hướng phía trước Lâm Vô Đạo bắt đi. Thoáng chốc, vung thiên khí tức chỗ diễn hóa ra một cái già thiên cự thủ. Dữ tợn đáng sợ, toàn thân huyết hồng. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trên nhuyễn động mạch máu phảng phất là loại nào đó còn sinh tồn. Khí quan một dạng, kinh khủng khí tức tàn sát bừa bãi ở đây. Này khí thế bàng bạc khiến cho toàn bộ mặt đất đều khẽ chấn động. Lâm Vô Đạo không lộ một tí đạo khí. Trường bào màu đen không gió mà bay. Trong lúc đó hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, cái này nhìn như bình thường thân ảnh lại tựa như là một đạo thần đế. Đỉnh đầu thiên chân đạp cao thượng vĩ đại cho người không dám nhìn thẳng. Giữa không trung to lớn huyết thủ phảng phất nhận đến cái gì muốn mạng ngăn trở tựa như. Nhưng vẫn đi dừng lại giữa không trung, không thể lại hướng trước xê dịch mảy may. Vung thiên con người có rút lại. Hắn tam nhất không, hiện tại cũng mới minh vì cái gì màu nâu nhạt một đoàn người sẽ chết tại người. Này trong tay, lùi đi, một thanh âm vang lên. Tuy có chút ít thương tang cũng khó che, trong đó mang theo đại đạo thanh âm. Rườm rà mà đỉnh tôn đạo văn trên không trung răng khắp nơi. Cấp tốc nhưng lại dị thường rõ ràng đan chéo ra một chương đủ để bắt thiên bắt thứ nói pháp thiên. Mạng, cự thủ lại lay động một cái. Như là có bản thân linh trí một loại lại bắt đầu vùng vẫy lên tới. Giảo động cái này thiên đều biến sắc. Đám người vừa kinh vừa sợ. Chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Chỉ sợ nói là vạn cổ băng liệt thương khung diệt đỉnh cũng không gì hơn cái này. Vung thiên cũng bị kinh lui về sau hai bước. Sau một khắc sắc mặt dữ tợn lên tới. Nổi giận tiếng quát mắng. Thế không thể đỡ. Người nhiễu loạn vạn cổ thăng bằng. Đã là tội ác tày trời. Hôm nay chẳng lẽ còn muốn đem một loại tiên vương giết hay sao? Thanh âm ầm ầm rung động. Bầu trời cũng vang lên điếc tai tiếng sấm ngữ khí hòa lẫn. Ngươi đừng muốn phách lối nữa. Hôm nay ta liền đem ngươi thực hiện cùng này đã định vạn cổ. Có thể đúng lúc này sao? Này to lớn nói pháp thiên mạng cũng đã đem này chỉ khổng lồ huyết thủ hoàn toàn bao trong đó. Trong lúc nhất thời vô luận chỗ nào đều có thể nghe được cái này bén nhọn thống hào âm thanh. Thiên võng trong khoảnh khắc xuyên thấu huyết thủ. Lại đem hắn hướng tiểu áp đi chen thẳng là máu quản băng rách ra. Nổ ra đầy trời huyết thủy. Thế nào? Làm sao sẽ? Vung thiên nộ át ngập trời. Hắn không nghĩ tới Lâm Vô Đạo vậy mà đều chưa từng động thủ liền biến ảo ra một đạo cự mãng. Đồng thời thế như trẻ tre không có chút nào ngăn trở trạng thái trực tiếp đem huyết thủ phá hủy. Kinh khủng như vậy lực lượng từ trong thân thể hắn kích phát ra tới thực sự là khiến vung thiên. Không dám tin tưởng, ta không tin ngươi sẽ có mạnh như vậy. Lại ăn ta một quyền. Hắn một quyền oanh ra. Một quyền này phảng phất hội tụ toàn bộ không gian bên trong tất cả có thể vận dụng năng lượng. Vô số khí xoáy vờn quanh bốn phía. Bốn phía cuồng phong nổi giận lên. Âm phong nổi giận hào chọc lãng bài không. Kinh dị lực lượng đem mặt đất trực tiếp sập xé ra tới. Khiến nguyên bản là bị Lâm Vô Đạo tiêu diệt mặt đất càng là thấp tầng một đi. Một quyền này uy lực cực cao vô cùng. Vỡ nát sơn xuyên đại hà đơn giản là dễ như trở bàn tay. Lâm Vô Đạo lại chỉ là lắc đầu. Một lát sau xòe bàn tay ra vỗ nhẹ nhẹ đi qua. Hắn nhìn như vô dụng bao nhiêu lực khí. Có thể cái này lướt nhẹ một trường cũng đã dẫn phát thiên địa đại đạo. Vung thiên nhãn con ngươi chỉ còn lại phẫn nộ cùng nghi hoặc hai loại thần sắc. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Lâm Vô Đạo một trưởng uy lực xa xa vượt qua bản thân toàn lực một kích. Một trưởng này dưới, thế như trẻ tre xông phá phía trước bất kỳ ngăn trở nào kiêu ngạo. Như bẻ cành khô nổ tung chung quanh tất cả mặt đất đồ vật. Tinh mang tiêu tan. Hết thảy chân chính hóa thành hư không, thả mắt nhìn đi nơi đây trừ cái này một đám người bên ngoài. Không còn gì nữa. Phảng phất một tòa cửu cung sơn thành từ trên trời giáng xuống. Thế không thể đỡ khí thế đem mặt đất áp ra chừng ba trượng rãnh sâu khe. Răng rắc. thanh âm đinh tai nhức óc, lại khó nén vung thiên thanh âm bên trong sợ hãi. Lại cúi đầu lại gặp bản thân cánh tay phải đã hoàn toàn bị tạc nát. Một đoạn ống tay áo nhẹ nhàng theo gió mà đãng, không khỏi tức cười. Ngươi đến cùng có phải loài người hay không? Lâm Vô Đạo không lên tiếng, trong mắt tinh thần lóng lánh, theo sau vắng lặng tiêu tan. Tất cả mọi người đều đầy mắt chấn kinh nhìn xem Lâm Vô Đạo vĩ đại thân thể. Giống như một tòa cao vót vân sơn đỉnh, muốn đem thiên đế đều về phần dưới chân miệt thị hết thảy thương khung vạn vật. Hắn trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng. Sau một khắc bị đạo ánh sáng này chiếu đến tất cả mọi thứ đều không chỗ che thân. Có cái so tốc độ chậm trên một vỗ tiên vương trong nháy mắt biến mất không thấy liền thứ cặn bã. Đều không có tiếng một điểm. Đơn giản là khinh người quá đáng. Vung thiên không nhịn được ngưỡng thiên lớn lên giống một tiếng. Âm vang ở giữa không gian sụp đổ, đại địa nứt nẻ. Kinh khủng gợn sóng năng lượng bao phủ hết thảy. Phảng phất thế giới đều muốn hủy diệt. Ngươi không chỉ một lần giết ta thủ hạ. Hôm nay lại bản thân tới cửa tới làm nhục chúng ta. Là đem ta xem như quả hồng mềm sao? Ồn ào, Lâm Vô Đạo lần nữa vỗ ra một trường. Như cũ cùng vừa mới một dạng như vậy phong khinh vân đạm. Tựa như là tại quạt gió một dạng. Mà kiến thức qua một trường này người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Liều mạng hướng nơi xa thoát đi. Đột nhiên, thiên địa thất sắc, thời gian không gian tựa như dừng lại một loại, liền không khí đều ngưng kết thành khối. To lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Trên đó khắc ghi chép đạo văn pháp đường có thể thấy rõ ràng. Mơ hồ trung vân khí mờ ảo. Đạo pháp dũng động, mảnh không gian này cuối cùng vẫn không thể nào kiên trì chịu đựng càng thêm to lớn đạo pháp. Trực tiếp vỡ nát lộ ra càng thêm thâm thúy hư không. Vung thiên điên cuồng chu lên, thanh âm chói tai khàn khàn, phảng phất cửu u dưới vực sâu lệ quỷ oan hồn, từ trong trưởng ấn phát ra ra kinh khủng uy áp, dùng quét ngang tất cả thế hướng về mặt đất hung hăng áp đi. Hắn trên thân ra xuất hiện từng đầu nhỏ bé vết rạn, tiên huyết như thác nước vải giống như thõng xuống, nhiễm hồng chân dưới mặt đất tanh hôi khí nhiễm không thể nghe. Vung thiên từ không nghĩ tới. Cái này Lâm Vô Đạo vậy mà sẽ có như thế cường đại lực lượng. Bản thân chỗ làm không thể nghi ngờ chỉ 4 năm là phù du lay đại thụ thôi. Này to lớn trưởng ấn mạnh mẽ đem vung thiên khảm vào mặt đất. Cái sau toàn thân tan vỡ, trên thân xương cốt cơ hồ đã toàn bộ nát. Ngay cả răng đều bị toàn bộ đánh rơi, há mồm nói chuyện cũng không thể nghe rõ. Này chờ tồn tại đã siêu thoát thần khái niệm. Trong nháy mắt thần sập đất nứt, trong lúc nói cười hồng hoang sụp đổ, vạn vật đều là khó chạy thoát hắn nổi giận. Mà Lâm Vô Đạo lại là chậm rãi quay đầu tới. Trong bóng tối chỉ có này đôi mắt tử lộ ra, tựa như là xâm nhiên lãnh diễm nhưng lại bao hàm trong vũ trụ rất đơn giản đại đạo. Tựa hồ chính có vô số cái thế giới dùng một loại kỳ diệu phương thức diễn biến. Hắn nhìn xem những cái này run lẩy bẩy quên đi chạy trốn tiên vương nhóm không lên tiếng. Sáng chói đôi mắt tiêu diệt hết thảy. Tiếng kêu thống khổ bên tai không dứt, có thể lại cũng không có thể ảnh hưởng hắn quyết tuyệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.